Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, ngũ hành quỷ yêu. Không dám động mảy may. Oanh oanh oanh, một loạt hỏa diễm tiếng nổ. Tức thì, là yêu hổ phát ra kêu rên. Cái kia năm trượng xích văn yêu ma đã thành một cái hỏa đoàn. Toàn thân hắc khí chẳng khác nào sôi trào lên. Thẳng hướng thiên tiêu, gào gào gào, yêu hổ phát ra tiếng kêu thảm. Bay nhào đi về, há miệng hút vào, chỗ xa chính là 3-4 con trành quỷ trên mặt sợ hãi bổ về phía nó miệng lớn. Nó có thể dựa vận nuốt ăn trành quỷ đến bổ sung yêu khí. Tránh thoát phù lục chi hỏa, áo bào đỏ đạo nhân giận nói, yêu nghiệt, láo xược, ở vừa mới đụng nhau bên trong, quanh người hắn 8 viên phòng ngự phù lục đã tiêu hủy 6 viên. Vụt, hắn sau lưng một thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay một lướt, thân kiếm bên trên chính là thăng ra một đoàn ngọn lửa nhàn nhạt. Siêu, hỏa diễm kiếm rót đầy chân khí, lại từ sau bay vụt hướng cái kia yêu hổ. Xoẹt, thân kiếm phá thể, cái kia yêu hổ hét thảm một tiếng, hiển nhiên là cực sợ cái này hỏa, mà lúc này, trành quỷ đã nhào vào trong miệng nó. Khói đen bành trướng, lần nữa chấn động, chỉ là run rẩy xuống chút hỏa diễm. Gào gào gào, yêu hổ gầm thét, mà càng ngày càng nhiều trành quỷ hướng trong miệng hắn đánh tới. Đạo sĩ cất giọng nói, kiếm, kiếm. Trương Đạo Lâm lập tức lĩnh sẽ bận bịu nói, mau đưa kiếm cho đạo sĩ chân nhân ném qua đi, không thể cho cái kia yêu hồ thời gian thở dốc. Sư phụ phù lục đã dùng hết, cơ hội chỉ có một lần. Một bên nói xong, hắn một bên đem sau lưng kiếm gỗ đào hướng trước ném đi. Áo bào đỏ đạo nhân đưa tay tiếp kiếm, hai ngón lại mở một đạo thuần dương chi hỏa. Siêu, kiếm gỗ bay ra, cắm yêu hổ xích văn dài thân thể bên trên. Còn lại đạo nhân nhìn thấy cái này tình hình, vội vàng hưởng ứng. Vương Thất Thất, Tiêu Anh đều là thở phào một cái. Xem ra là giải quyết. Cái kia huyết yêu trước bị hù chạy, cái này yêu hổ cũng bị đinh trên mặt đất bên trên. Tiêu vong cũng chính là thời gian, nhanh hết thảy đều kết thúc chứ. Thật không hổ là đạo tông có tiếng chân nhân. Đúng rồi, Hạ Cực, mùa đông hồ yêu thời điểm, vị này đạo sĩ chân nhân cũng ở tại chỗ chứ. Vương Thất Thất bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, lườm một nhãn cái này lục yêu kiếm thánh. Hạ Cực nhìn trời, quốc thân, Vương Thất Thất ngạc nhiên, đáy lòng lập tức rõ ràng, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Thật sự là chết không biết xấu hổ ăn bám chém gió ra tiểu bạch kiểm. Ai lại tin ngươi là lục yêu kiếm thánh? Người đó là kẻ ngốc. Nàng đột nhiên cảm giác được đầu óc chấn phía dưới, nhanh chấn choáng váng. Tiếp theo nàng phát hiện nhưng thật ra là thân thể ở chấn. Trên dưới chấn, bành, bành, bành, nổ vang âm thanh nguyên từ chỗ xa truyền tới, nhanh chóng tới gần. Kèm theo ken két két cây cối bẻ gãy thanh âm, cái kia hổ yêu bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Cũng không tiếp tục chú ý đinh tại thân bên trên kiếm. Đột nhiên vượt lên, trên thân bị xé rất nhiều máu chảy đầm đìa lỗ hồng. Mỗi đi một bước còn chảy xuống huyết, đạo sĩ có chút ngẩn ra. Cái này hổ yêu rõ ràng còn có thể cùng mình hao tổn. Thế nào cái này chuẩn bị liều mạng? Hắn lòng có cảm giác. Đột nhiên một bên đầu, con người không khỏi co vào. Mưa thu bên trong, một tôn đồng thau tượng Phật ở chân trần bước lớn vượt tới. Vốn nên không có biểu tình, gương mặt bên trên lại mang theo dữ tợn cười. Huyết dịch ở dưới cằm chỗ ngưng tụ thành ám hồng huyết ấn. Toàn bộ mà mang theo hắc ám bóp méo cảm giác. Nó lúc đi lại cũng không nhận nói, chỉ ở trong núi rừng mạnh mẽ đâm tới, cây cối ngược lại rút, đất đá lật lên, thanh thế rất là to lớn. Đây là cái gì? Một đám đạo nhân, bạch hổ hình đường tinh anh ngây người. Trương Đạo Lâm nhìn xem cái kia tràn ngập cảm giác áp bách đồng thau tượng Phật. Hắn đột nhiên bắt lấy bên hông hồ lô. Đây là hắn áp đáy hòm bảo vật. Mỗi lần sử dụng đều sẽ kèm theo dài rằng giặc ngủ đông kỳ. Hơn nữa còn cần lần nữa trở về Côn Luân Thiên Dương Phong. Đi lấy ra 1.800 viên đậu nành. Đậu nành hút nhật nguyệt tinh hoa. Nhận cô phong linh khí. Lúc này mới có thể vào hồ lô. Bành bành. Giữ tợn đồng thau tượng Phật bỗng nhiên chạy lên. Đại địa chấn động. Cái kia năm trượng hồ yêu tựa hồ biết đây là thắng lợi thời cơ. Quay đầu một ngụm nuốt xuống 4-5 con chành quỷ. Vết thương nhanh chóng tốc độ khôi phục. Yêu khí lại lần nữa sinh ra. Cũng là phối hợp trùng kích mà tới. Đạo sĩ, bạch hổ hình đường tinh anh nắm chặt đao binh. Chỉ có điều, không có đạo thuật trận pháp. Ít gần dương chi hỏa chân khí đối với yêu ma tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Mà ở vừa mới cùng hổ yêu lúc đang chém giết. Đạo sĩ đoạn cánh tay thiếu chân. Chết thì chết, thương thì thương. Cái kia tiểu thuần dương kiếm trận cũng không còn cách nào thành lập ra tới. Có thể nói, một đám tàn binh đám ô hợp. Hạc đạo nhân hai tay lại lẫn nhau cầm một phù. Chỉ là bùa chú của hắn chi đạo là khuynh hướng phụ trợ tăng thêm. Ví như vừa mới ở trời mưa chế tạo một đạo trời trong xanh hang ngầm. Để đạo si phù lục chi hỏa uy lực càng cường. Đạo si gặp bộ dáng này vội vàng sợ hãi giống nói. Đây là ngũ hành yêu. Tại sao có thể có ngũ hành yêu? Đạo Lâm còn không xuất thủ. Anh Tuấn tiểu đạo sĩ nghe được ngũ hành yêu ba chữ. Thân thể chấn động. Hắn không do dự. Đưa tay phi tốc chụp vào bên hông hoàng hồ lô. Oanh oanh oanh. Cái kia bóp méo đồng thau tượng Phật cười gằn vượt lên. Giữa không trung toàn bộ mà hòa tan ra tới. Hóa thành một đoàn dung nham kim loại võng lớn hướng đám người áp tới. Mà ở hắc ám chỗ. Bỗng nhiên từng đạo lông vũ bay vụt mà tới. Thừa dịp động tĩnh này cực lớn công phu. Trực tiếp bắn về phía Trương Đạo Lâm. Huyết yêu đi mà quay lại. Hoặc nói từ đầu đến cuối ẩn giấu ở một bên. Chờ đợi thời cơ. Trương Đạo Lâm mới khoát tay. MU bàn tay chính là bị một cái lông chim lướt qua. Hắn MU bàn tay truyền tới đau dữ dội. Lại là chưa thể nắm chặt cái kia hoàng hồ lô. Nặng nề kim loại dung nham võng lớn. Từ trên trời rơi xuống. Cái này vừa xuống kết thúc. Đoán chừng là tất cả mọi người đoàn diệt. Ahat, ahat, ahat. Tiêu Anh cùng Vương cô nương ôm thành một đoàn. Vương Ngạo sắc mặt đau thương. Cái này uy áp phía dưới. Hắn cũng chính là sâu kiến. Thôi giác cũng không để ý tới nữa át chủ bài không đáy bài. Cả người đột nhiên tản mát ra huyền diệu khí thế. Một lát cái kia, hắn nhấc lên hai tay. Lại một lát cái kia, hai tay phân bốn, bốn chia làm tám. Từng đạo tàn ảnh bên trong. Thiên thủ hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khắp trời châm nhỏ như mưa lưu nghịch hướng. Vương Ngạo kinh ngạc nhìn một nhãn bên cạnh thân huynh đệ. Vị kia bạch hổ hình đường lương đại nhân cũng đột nhiên nghiêng đầu. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị này học cung tiểu gia hỏa thật sự là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Ahat. Châm nhỏ va chạm ở kia kim loại võng lớn bên trên. Chớp mắt, thiên châm đối với dung nham kim võng, giống như nước mưa rơi vào dòng sông bên trong. Chỉ ở kia kim võng bên trên lưu xuống cực tiểu gợn sóng. Sau đó tất cả châm đều tan chảy, trở thành cái kia kim võng một bộ phận. Yêu vốn là khắc chế nhân loại chân khí công kích, mà cái này ngũ hành yêu hiển nhiên khuynh hướng, kim thuộc tính. Kim loại châm nhỏ công kích sao khả năng đối với nó hữu hiệu đâu. Song trọng khắc chế, dẫn tới thôi giác rõ ràng có thực lực, lại bị suy yếu đến trình độ cao nhất. Sát tâm thiên thủ phù đồ nếu như phối hợp phù lục. mới là đối phó yêu ma tốt nhất thủ pháp. Có thể kim loại châm nhỏ, lại là đáng tiếc, mọi người mới có hy vọng, liền lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Đạo sĩ thống khổ nhắm mắt lại, đáy lòng của hắn tràn đầy khó hiểu. Tại sao có thể có ngũ hành yêu? Hạ Cực ngẩng đầu nhìn cái kia kim võng hướng về bản thân mấy người trùng điệp áp xuống. Lại là không có làm ra bất kỳ cử động nào. Bởi vì, bành, kim võng rơi xuống, lại giữa không trung đột ngột hóa thành kim che đậy. Bốn góc chống đất, trung ương lại là chậm chạp không áp xuống. Bởi vì Hạ Cực đang nhìn nó thời điểm, nó cũng ở nhìn xem Hạ Cực. Một cỗ phát từ đáy lòng đại sung kính tràn ngập ở đây ngũ hành yêu đáy lòng. Nó căn bản không có cách khống chế bản thân lại áp xuống cho dù một phân một hào. Thậm chí giờ phút này, nó ôm sát cơ đều là một loại khinh nhờn, là một loại cần quỳ xuống cầu xin tha thứ khinh nhờn. Cái này, cuối cùng là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,